Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, đưa ra ngoài rượu sao có thể thu hồi. Đúng vậy a, ba người các ngươi tới nơi này làm gì vậy? Lâm Long hỏi, chúng ta đây không phải nhận được tin tức. Tại đây cương tộc liên hợp chủng tộc khác muốn tới công đánh các ngươi nhân tộc ấy ư? Cho nên tới chào hỏi, đợi chút nữa nếu đánh nhau, chúng ta cương tộc lại phải đã diệt. Ha ha, có tiểu kết ở chỗ này, ta như thế nào hội giết cương tộc người đâu? Không không không, hay là tự mình đến một chút tốt đi một chút, vừa vặn chúng ta cũng có thể giúp ngươi chống cự chủng tộc khác. Đúng vậy a, vừa vặn chúng ta cũng không có cái gì sự tình, bản thể tại tu luyện. Phân thân khả dĩ khắp nơi du ngoạn. Doanh Tâu mở miệng nói. Ha ha, Lâm Long, ngươi yên tâm đi. Chúng ta đã là bằng hữu rồi. Tựu cũng không đang cùng ngươi là địch. Hậu Khanh nói ra, chỉ cần không cùng ta là địch là tốt rồi. Đều ngồi xuống uống chén rượu a. Ta còn tưởng rằng các ngươi tới nơi này là muốn cùng Vô Thượng Đại Ma liên hợp lại đối phó ta. Lâm Long cười nói. Hắn thật đúng là sợ cái này ba cái gia hỏa cùng Vô Thượng Đại Ma liên hợp lại. Đến lúc đó cho dù hắn tại lợi hại cũng không phải bốn người liên hợp đối thủ. Dù sao đều là thủy tổ. Hắn chỉ là một cái tiểu thí hài. Tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng người ta cũng không kém. Đối phó bốn cái thủy tổ. Lấy cái gì cùng người ta đấu. Vô Thượng Đại Ma cũng tới nơi này hả? Khá lắm. Ở đâu đều có nó, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng cùng Vô Thượng Đại Ma liên hợp. Huống chi là đối phó ngươi, không tin ngươi hỏi Hạn Bạt. Tướng thần nói ra, Lâm Long nhìn về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt nhẹ gật đầu, ừ, chúng hoàn toàn chính xác sẽ không cùng Vô Thượng Đại Ma liên hợp. Chúng ta bốn người cùng Vô Thượng Đại Ma có thù không đợi trời chung. Làm sao có thể cùng nó liên hợp? Lần này ba người các ngươi lại tới đây. Chỉ sợ sẽ là muốn liên hợp Tiểu Long giết chết Vô Thượng Đại Ma báo thù a. Hắc hắc, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Không tệ, chúng ta mục đích tới nơi này chính là vì Vô Thượng Đại Ma. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi. Hậu Khanh mở miệng nói. Thằng này, trước khi bị Lâm Long giết chết ba lượt. Tứ đại cương thi thủy tổ ở bên trong, tựu nó xui xẻo nhất, mỗi lần gặp được Lâm Long đều là người thứ nhất cái chết. Suốt chết ba lượt, a hát, hoàn hảo là phân thân, bằng không thì Hậu Khanh cái này cương thi tựu triệt để theo trên thế giới biến mất. Vừa rồi các ngươi không thành thật một chút a, còn giả giả không biết đạo Vô Thượng Đại Ma lại tới đây. Ngươi nói có đúng hay không nên phạt các ngươi uống một bình rượu à? Nhưng lại không thể dùng thi khí hóa giải. Đi, ba người nhẹ gật đầu. Không phải là một bình rượu ấy ư. Cho dù không cần thi khí hóa giải cũng say không được. Tốt, quả nhiên hào khí. Lâm Long ý cười đầy mặt. Nhìn xem Lâm Long tiểu ý. Không biết vì cái gì. Ba người cảm giác trong đó có chút âm mưu vị đạo. Sau một khắc, Lâm Long vung tay lên, trên mặt bàn trực tiếp xuất hiện ba bình rượu, đem làm cái này ba bình rượu lúc đi ra tướng thần ba người mặt đều tái rồi. Phốp, chấm ngoặc kép, một bên Thánh Vô Cực càng là nhịn không được, uống vào trong miệng rượu trực tiếp phun tới. Cái này đặc biệt sao ở đâu là bình a? Rõ ràng là bình, hơn nữa là có thể giả bộ kế tiếp người đại bình. Tràn đầy ba bình rượu, lẳng lặng bày đặt lên bàn. Rượu này trên thực tế là Lâm Long theo địa phủ mang đi ra. Một mực không có cam lòng. Cho, uống, có bao hàm dưỡng nguyên thần công hiệu. Thân là cương thi thủy tổ tướng thần ba người. Đã sớm tu luyện xuất thần hồn. Uống một ngụm rượu này, tuyệt đối đại bổ. Uống một lon tử, được ích lợi không nhỏ. Đây là Lâm Long xem tại ba người phải giúp hắn đối phó Vô Thượng Đại Ma phân thượng mới cho chúng. Nó uống, Bằng không thì chúng muốn uống. Không có cửa đâu cưng. Uống đi. Lâm Long nhìn xem ba người trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Rượu này căn bản là không say người. Nghe có mùi rượu, trên thực tế cũng không có mùi rượu. Tự là người bình thường đều có thể đem làm đồ uống uống. Cái này, Lâm Long, có phải hay không nhiều lắm điểm, nhưng lại không thể dùng thi khí hóa giải. Chấm ngoặc kép, tướng thần mặt mũi tràn đầy khó xử. Nếu có thể dùng thi khí hóa giải, đừng nói một lon tử, tự là một đầu sông rượu chúng cũng có thể uống. Rượu đã đi ra, không uống tự là không nể mặt ta. Như vậy đi, các ngươi ba người uống hai bình tốt rồi, còn lại một lon tử chúng ta uống. Gặp tướng thần ba người nhăn nhăn nhó nhó, vốn là không thế nào muốn cho chúng nó uống, Lâm Long trực tiếp thu hồi một lon tử. Trong nội tâm thầm mắng ba người ngốc so, có thứ tốt đều không nhìn được hàng, đợi chút nữa đoán chừng tựu đã hối hận. Đây chính là địa phủ đặc sản, ngoại trừ địa phủ địa phương khác căn bản không có. Hơn nữa tướng thần ba người chỉ sợ căn bản không có đi qua địa phủ. Đừng nhìn Lâm Long đi địa phủ qua tự nhiên, nếu đổi lại người khác tựu không dễ dàng như vậy rồi. Có khả năng đi vĩnh viễn về không được. Tướng thần ba người cũng không muốn đi địa phủ. Ở đâu là người chết đi địa phương? Đối với chúng loại này người có thân phận mà nói, thật giống như kẻ có tiền đi chọn thùng phân một giống như. Chỉ cần đầu không có vấn đề, tựu căn bản không có khả năng. Cái này, được rồi, ba người chúng ta uống hai bình. Chấm ngoặc kép, tướng thần phiền muộn nhẹ gật đầu. Sớm biết như vậy nó tựu không đáp ứng rồi. Bất quá ba người uống hai bình hay là không có vấn đề gì. Lúc này ba người phân hảo tửu, sau đó nhao nhao bắt đầu nâng cốc đưa đến trong miệng. Rượu ngon vừa vào hầu, trực tiếp hóa thành một cổ dòng nước ấm truyền khắp thân thể các nơi. Lại để cho ba người ngay ngắn hướng đã run một cái. Sau đó chúng cảm giác linh hồn phảng phất đều được đến thăng hoa một giống như. Hết sức thoải mái, hơn nữa càng uống càng thoải mái. Rượu cũng căn bản không say người. Rượu này thật tốt quá. Quả thực tựu là linh hồn bổ rượu A-hát. Đáng tiếc A-hát. Vừa rồi Lâm Long rõ ràng thu hồi một lon. Sớm biết như vậy tựu không nên lại để cho Lâm Long thu hồi đi. Một phút đồng hồ không đến thời gian, ba người trực tiếp đem ba bình rượu uống một hơi hết. Hơn nữa mặt không đỏ tim không nhảy, căn bản không có một tia men say, lại để cho người chung quanh nhao nhao cảm thán. Trên thực tế chỉ có chúng chính mình cùng Lâm Long biết nói. Rượu căn bản là không say người. Ha ha, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Đây chính là của ta chân tàng. Một mực không nỡ uống, vừa rồi toàn bộ cho các ngươi còn không muốn, hiện tại không có, còn lại một lon chúng ta mấy người uống. Không phải, Lâm Long, ngươi có thể hay không đem cái kia bình rượu còn cho chúng ta? Đều đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi. Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng không biết cái này tiệc rượu tốt như vậy uống A-hát. Chấm ngoặc kép, không có. Vừa rồi ba người các ngươi uống nhiều như vậy, muốn uống lần sau đi, đến lúc đó ta mang nhiều điểm trở về. Lâm Long nói xong, xuất ra cuối cùng một lon rượu phân biệt cho Thánh Vô Cực, Lưu Lão, Tôn Thái Đại, Châu Bàn Tử bọn người rót, người rất nhiều, bất quá mọi người vừa vặn một người một chén, rốt cục thiên cấp tông đệ tử khác, căn bản không có phần, không có biện pháp. Rượu cứ như vậy nhiều, không có khả năng mỗi người đều có thể chiếu cố đúng chỗ. Hơn nữa rượu là Lâm Long, cho cũng là cùng Lâm Long quan hệ tốt huynh đệ, tựu là thiên cấp tông đại sư huynh Lâm Long đều chưa cho. Còn có thiên cấp tông phần đông cao tầng, bọn hắn cũng lý giải, cũng không nói gì thêm, chỉ có đại sư huynh Dương Linh cho rằng Lâm Long xem thường hắn. Tại nói như thế nào hắn cũng là thiên cấp tông đại sư huynh. Cho nhiều người như vậy rượu, lại không để cho hắn. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra trong lòng bất mãn. không nói Lâm Long sau lưng có thánh nhân bảo kê, tựu là Lâm Long thực lực của bản thân tựu lại để cho hắn không có nắm chắc có thể thắng Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.